ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 20 nơi này có quỷ. Nhập về thông chi, quái vật, hôm nay buổi tối các người chơi rõ ràng bị chia làm hai cái trận doanh. Một cái trận doanh kiên trì quyết định của chính mình gia nhập vườn trường khi dễ đội ngũ, dù sao. Chỉ là một ít NPC, liền tùy tiện đánh chửi mắng. Còn có cái gì công hội quản NPC tâm lý khỏe mạnh? Đúng vậy, hơn nữa hôm nay nhảy lầu cái kia xứng đáng đi. Chính mình vốn dĩ liền không sạch sẽ, Giang đạo sinh nhớ rõ bọn họ mặt. Thực sinh động, ở cái kia hồng y nữ học sinh nhảy lầu thời điểm nói không ít nhàn thoại. Mưu cầu dung nhập cường thế NPC nhóm, hiệu quả cũng thực lộ rõ. Phía trước rõ ràng đêm này bộ phận học sinh chuyển trường người chơi làm săn thú mục tiêu NPC nhóm. Tuy rằng đối bọn họ vẫn là không có gì sắc mặt tốt. Cũng thực lãnh đạm, nhưng trước mắt giai đoạn không có đem quy phục học sinh chuyển trường làm mục tiêu ý tứ. Các người chơi không phải chưa thử qua phản kháng. Đánh thắng được không là một chuyện. Ở kinh tủng trong trò chơi lạm sát phi quỷ quái hình thái NPC là có trừng phạt. Chỉ cần này đó NPC trên đầu không phải hồng sắc, liền tính biết bọn họ có vấn đề cũng không thể công kích, so với đại giới rất lớn phản kháng. Đương nhiên là gia nhập bọn họ càng tính ra, một cái khác trận doanh phần lớn cầm phản đối thái độ, hoặc là quan vọng thái độ. Đảo không phải thương tiếc NPC, chính là cảm thấy loại này phương pháp tồn tại nguy hiểm. Trước làm bị ký danh, trước mắt rất nguy hiểm người chơi thăm dò đường lại quyết định cũng không muộn, phí xu nghe các người chơi tranh chấp, không nói lời nào, hắn khi đó thấy người chơi cùng NPC trên mặt nạ liền thật sự như là hắn ảo. Giác giống nhau, không còn có xuất hiện quá. Hiện tại mọi người đều là bình thường mặt bởi vì hôm nay cấm đi lại ban đêm thời gian từ 10 giờ. Trước tiên tới rồi 9 giờ, ký túc xá Aji xin nghỉ không ở. Vì thế các người chơi cũng quyết định sớm một chút hành động. Loại này vì người chơi tìm tòi mở rộng ra phương tiện chi môn biến động. Đương nhiên bị Lý giải thành tay mới phó bản cấp bồi thường, phí xu nhìn chiều hắn đi tới Lý Trạch. Nhấp nhấp môi, nhẹ giọng tế khí mà giải thích. Phiền toái ngươi, nhưng ta lúc sau cũng sẽ một người quá phó bản. Ta còn là chính mình đi tìm manh mối đi. Hiện tại không tới cấm đi lại ban đêm thời gian. Cũng không có gì nguy hiểm, tiểu sinh đẹp thật sự sẽ không nói dối. Khẩn trương biểu tình sẽ thực cứng đờ. Cũng theo bản năng đi cắn chính mình hơi thịt phấn nhuận môi, Lý Trạch nhìn hắn trong chốc lát. Cuối cùng đồng ý, nhưng là vào đêm lúc sau ngươi muốn đi theo ta bên người, chờ Lý Trạch mang theo cái khác đối hắn. Dễ bảo người chơi rời đi. Phí xu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, không biết khi nào bắt đầu. Cùng Lý Trạch ở chung lên phí xu sẽ thực không được tự nhiên. Lý Trạch khống chế dục quá cường. Phí xu ở hắn bên người đừng nói cùng người khác giao lưu. Chính là người khác nhiều liếc hắn một cái Lý Trạch đều sẽ không cao hứng, ngày đó gặp được hành. Động tốc độ cực nhanh đầu to quái vật. Lý Trạch đem hắn bế lên tới sau. Phí xu thậm chí có loại người này sẽ không lại làm chính mình ai đến địa ảo giác, còn hảo chỉ là ảo. Giác Lý Trạch rời đi sau. Quan sát bên này hơn nửa ngày Thẩm Mộc Ngư cũng đi tới. Phí xu cũng thực lễ phép mà cự tuyệt vị này hảo tâm người chơi lâu năm. Lý do thoái thác đều không sai biệt lắm, lão bà quá được hoan nghênh làm sao bây giờ ngoan. Ngoãn nghiêm trang cự tuyệt bị mang nằm bộ dáng có điểm đáng yêu Thẩm Mộc Ngư cũng không có cưỡng. Cầu, chỉ là nói, ngươi buổi chiều hành động khách quan đi lên nói không sai. Nàng nói không chừng là cái tiểu boss. Nếu ngươi thay đổi này đoạn cốt truyện có lợi cho quá quan. Nhưng là trò chơi này cốt truyện rất khó thay đổi. Chủ hệ thống sẽ không lưu lại loại này chỗ trống, nói cách khác. Ngụy Lăng tử vong cơ hồ là tất nhiên, xem phí xu biểu tình không quá tưởng nhắc tới chuyện này. Thẩm Mộc Ngư thở dài. Lại nhắc nhở vài giờ phải cẩn thận địa phương liền đi rồi, hắn cũng cảm thấy chính mình quái quái. Nếu là trước kia gặp được loại này ý nghĩ kỳ lạ người chơi, quản hắn đi tìm chết, đừng làm trở ngại hắn quá quan là được. Nhưng nhìn phí xu này phúc uể oải bộ dáng, Mạc Danh tưởng nhiều lời hai câu, Độc Lang người chơi thậm chí mời người khác cùng nhau tìm manh mối. Còn không có thành công, trước kia đều là người khác cầu hắn. Nơi nào có loại này thượng vội vàng còn bị cự tuyệt tình huống, Thẩm Mộc Ngư trong lòng ê ẩm. Còn bị làn đạn thứ, các loại cảm xúc cuồn cuộn. Một bên cùng làn đạn cãi nhau vừa đi, Phí Xu vẫn cứ cảm thấy học sinh chuyển trường nơi lầu 3 trong phòng học sẽ có manh mối. Tuy rằng là ban ngày, cũng tính toán lại chính mình đi tìm xem, hắn còn không có đi tới cửa. Trải qua thang lầu chỗ rẽ liền nghe được kỳ quái tiếng vang, kêu rên. Quyền cước đá đánh vào thượng thanh âm, còn có thỉnh thoảng mắng, ngươi không phải thực có thể sao? Như thế nào hiện tại không bừa bãi? Nghe nói ngươi là cái quái vật a, như thế nào hiện tại chỉ có thể như vậy chật vật mà ghé vào chúng ta dưới lòng bàn chân, Phí Xu. Dừng một chút, ỷ vào bọn họ không có phát hiện chính mình, đứng ở tường phía sau, có điểm do dự mà dò ra nửa cái thân mình nhìn lén, hắn phân biệt trong chốc lát. Là Hứa Hôi, đứng thẳng càn rỡ cười mấy cái đồng học hắn đều không quen biết. Hẳn là khác ban, thậm chí là khác niên cấp, ác ý đã tràn ngập đến toàn bộ trường học, Phí Xu kỳ thật sự rất sợ. Hắn chưa từng có trải qua quá nhiều như vậy ác ý. Cũng chưa bao giờ có tận mắt nhìn thấy quá có người lấy như vậy thảm thiết phương thức chết ở hắn. Trước mặt liền đỡ ở trên tường ngón tay đều đang run rẩy. Tâm cũng mau nhảy ra tới. Ngắn ngủn thời gian Phí Xu ra một thân hãn. Đen nhánh phát chật vật mà ướt nhẹp. Dán ở tuyết trắng thì thượng. Có vẻ ngây ngô lại đáng thương. Hắn không biết xuất phát từ cái gì tâm tư. Mở ra hàng ngày không dám nhiều xem một cái làn đạn ở cổ vũ hắn. Khán giả phần lớn đều đã đoán được Phí Xu muốn làm cái gì. Có bi quan, cũng có lạc quan, nhưng 1938 cùng phòng quản đem phòng phát sóng trực tiếp quản lý đến tỉnh có tự. Không có xuất hiện bất luận cái gì ác liệt ngôn luận, vẫn thường trước liếm liếm lão bà nhan. Hận chính mình không ở muội muội bên người không giúp được hắn. Chỉ có thể nhiều chuẩn bị tích phân ô tiểu su không cần bị thương a tiểu su khán giả chủ bá. Xem đến nhiều, sao có thể chán ghét lấy cao đạo đức tiêu chuẩn yêu cầu chính mình. Lớn lên còn như vậy xinh đẹp như vậy hiểu chuyện lão bà. Chán ghét chính là thánh người khác chi mẫu tự thân lại đồ ăn còn làm ra vẻ dối trá lừa lưu chủ. Bá, lão công cùng mụ mụ nhóm đều cảm thấy này phân mềm lòng chung quy sẽ chôn vùi ở tàn khốc kinh. Tùng trong trò chơi một lần lại một lần phản bội cùng thương tổn. Nhưng Phí Xu té ngã sau có bọn họ ở. Làm điểm chính mình muốn làm sự tình lại có cái gì không thể. Huống chi Phí Xu ở phương diện này kỳ dị mà có thiên phú. Quỷ dị trực giác tổng có thể làm hắn ở thích hợp thời điểm làm ra chính xác lựa chọn. Khán giả hãi. Hùng khiếp vía mà bị vả mặt cũng không phải một lần hai lần. Phí Xu còn cái gì đều không có nói. Nhưng lễ vật cùng đánh thưởng không ngừng ở trên màn hình nhảy lên. Bắt mắt nhắn lại thỉnh thoảng thổi qua cổ vũ cùng lo lắng nói, Phí Xu trong lòng ấm áp. Đơn phương cùng làn đạn đạt thành giải hòa. Liền che chắn từ đều hủy bỏ, sau đó nhìn đột nhiên phủ kín toàn bộ làn đạn khu vực văn tự. Mãn màn hình nhảy tưởng ngay, làm cùng càng quá mức lời nói. Nghẹn hồng lỗ tai. Yên lặng lại chỉ huy 1938 tắt đi làn đạn, đơn phương giải hòa tạm thời hủy bỏ. Bốn cái đứng người đều cõng Phí Xu. Chỉ có ngã trên mặt đất Hứa Hôi nửa nằm bò. Đối với Phí Xu phương hướng, liền ở Phí Xu siêu phụ tải vận hành đầu. Nghĩ muốn như thế nào đem Hứa Hôi cấp cứu ra khi. Phanh, một tiếng. Chung quanh cửa sổ cùng hành lang đỉnh chóp ánh đèn đột nhiên đều nổ tung, trong lúc nhất thời chán. Đầy, dầm, pha lê rách nát sau rơi trên mặt đất thanh âm. Còn có bị rất có lực đánh vào mảnh nhỏ hoa thương thét chói tai, bởi vì Hứa Hôi ôm đầu phục trên mặt. Đất, so với bốn cái thẳng tắp xử tại trên hành lang bị thương thảm trọng thi bạo giả. Có lẽ còn có vận khí cho phép thành phần. Cư nhiên không có bị thương, Phí Xu cũng bị thình lình xảy ra đại động tĩnh hoảng sợ. Nhưng cách khá xa cũng không có thiết thân cảm giác được cái loại này đánh sâu vào cùng hỗn loạn. Còn có thể xem chuẩn thời gian xông lên đi đem Hứa Hôi nâng dậy đến mang đi, này bốn người bị hoa. Thương máu tươi đầm đìa, nhưng cũng chỉ là thoạt nhìn thảm thiết. Loại trình độ này chỉ là vết thương nhẹ, chờ bọn họ phản ứng lại đây. May mắn không có bị thương, Hứa Hôi nhất định sẽ bị càng ác độc mà ẩu đả. Phí Xu vội vã lôi kéo người chạy trốn, không phát hiện Hứa Hôi, nhìn vẻ mặt của hắn cũng không có nhiều ít kinh ngạc. Ngược lại như là sáng sớm liền biết Phí Xu ở nơi đó, hắn rất phối hợp mà đứng lên. Đi theo Phí Xu chạy trốn, bốn người thực mau phản ứng lại đây. Vội vàng hướng phía trước truy. Trong miệng không sạch sẽ mà mắng, Phí Xu thực may mắn bởi vì muốn siêu tập manh mối. Chính mình thực nghiêm túc mà nhớ bản đồ. Hiện tại không đến mức chạy vội liền chạy vào tử lộ, nhưng Phí Xu thể lực giá trị bãi tại nơi đó, huống chi còn có cái bệnh tật trạng thái xấu. Chẳng được bao lâu liền từ hắn lôi kéo Hứa Hôi chạy biến thành Hứa Hôi mang theo hắn đi phía trước. Chạy, Hứa Hôi nhìn chằm chằm Phí Xu kéo hắn tay nhìn thoáng qua. Ngẩng đầu đi xem Phí Xu bởi vì vận động đỏ lên mặt, hai má mặt nếu đào hoa. Khóe mắt hơi rũ, mắt to thủy quang liễm diễm. Miệng hơi hơi mở ra. Cái miệng nhỏ mà hô khí, Hứa Hôi ách giọng nói hỏi. Cảm giác thế nào? Còn có thể kiên trì sao? Phí Xu đã không thế nào nói được ra lời nói. Tiết kiệm thể lực, chỉ lắc lắc đầu, Hứa Hôi liền mang theo Phí Xu trốn đi. Nghỉ ngơi trong chốc lát lại tiếp tục chạy, truy ở phía sau bốn người phảng phất đánh thuốc kích. Thích giống nhau tinh lực vô hạn, đỏ ngầu đôi mắt thở hổn hển, thường thường kêu uy hiếp nhất định phải đem Hứa Hôi tìm ra xé nát, Hứa Hôi mang theo Phí Xu trốn. Trốn tránh tránh, Phí Xu nhìn không thấy bên ngoài thiên sắc bất chi bất giác đã ám xuống dưới, vì thế ở chính thức. Tiến vào cấm đi lại ban đêm thời gian khi, Phí Xu liền thấy. Nguyên bản hảo hảo truy ở phía sau người biến thành quái vật. Tứ chi thực gầy, đầu rất lớn, núp trên mặt đất, mấy cái nhảy đánh phàn ở trên vách tường. Xô xô xoạt xoạt hành tẩu động tĩnh. Trên trần nhà rớt xuống bởi vì bọn họ móng vuốt lậu xuống dưới đá vụn, này rõ ràng là các người chơi. Ngày đầu tiên buổi tối gặp được quỷ quái. Này đó quỷ quái thế nhưng là trong trường học NPC biến. Phí Xu mở to hai mắt. Có điểm không dám tin tưởng, nhưng cái này phát hiện lại ở tình lý bên trong, cho nên ban ngày mất tích học sinh. Kỳ thật là bởi vì ban đêm hóa thành quỷ quái bị các người chơi giết chết. Tin tức lượng nghiêm trọng quá tải, Phí Xu đầu đều mau đãng cơ. Mê mê mênh mông chung có cái gì ý tưởng, nhưng lại chảo không được, chạy trốn quan trọng. Phí Xu hoàn toàn bị biến thành quái vật bốn người hấp dẫn lực chú ý. Không phát hiện phía sau đứng Hứa Hôi lặng yên không một tiếng động mà cất cao thân cao. Nguyên bản có vẻ có chút gầy yếu thân thể cũng đột nhiên bành trướng. Dần dần xu hướng cường tráng hữu lực trong đêm đen. Xuất hiện một đôi phiếm quang đôi mắt nhưng sở hữu biến hóa ở Phí Xu dắt lấy cặp kia cũng bắt đầu. Dị biến tay khi đột nhiên im bặt trong bóng đêm lệnh người sợ hãi quang cùng cảm giác áp bách cũng chậm rãi thối lui. Phí Xu bất chấp tiết kiệm đạo cụ, dứt khoát sử dụng thuốc giảm đau đầu tiên là cho chính mình triệt tiêu trạng thái xấu. Sau đó lại lấy ra quên đi phun xương phun ra một mặt xương mù bước lui muốn gần sát bọn quái. Vật cũng may có lẽ là vừa mới vào đêm, này đó bọn quái vật công kích dục vọng cũng không cường. Tốc độ cũng không có đạt tới trạng thái toàn thịnh, Phí Xu còn nhớ rõ Hứa Hôi cái này bị vô tội liên. Lụy bên ngoài NPC, theo bản năng bắt lấy hắn cùng nhau chạy trốn, sờ đến rõ ràng không thuộc về quái vật tay. Phí Xu theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn giống như đã quên điểm cái gì mấu chốt đồ vật. Nhưng trong lúc nguy cấp mắc kẹt lại nghĩ không ra, dùng xong thuốc giảm đau đổi mới thể lực. Phí Xu chạy bộ tốc độ rõ ràng nhanh không ít, nhưng ban đêm là quái vật sân nhà. Này bốn con đầu to quái vật so đệ nhất đêm Phí Xu gặp được mạnh nhất đầu to quái vật thân thể tố. Chất càng tốt, Phí Xu mang theo một cái gì cũng không biết NPC. Trốn đến có chút chật vật, ở một gian phòng học cửa dừng lại. Mắt thấy lại phải bị bọn quái vật đuổi theo. Phí Xu lấy ra đạo cụ muốn như pháp pháo chế, giơ lên tay bị Hứa Hôi ấn xuống, Phí Xu nghi hoặc mà. Ngẩng đầu nhìn hắn, cấm đi lại ban đêm sau thực ám. Phí Xu chỉ có thể mơ hồ mà thấy Hứa Hôi hình dáng. so trong ấn tượng muốn cao lớn. Phí Xu lỗi thời mà nhớ tới vinh dự trên tường kia, Trương Cơ hồ hoàn mỹ mặt, Hứa Hôi mở miệng. Rõ ràng ở vào bị không rõ quái vật truy đuổi trạng thái. Lại có loại bình tĩnh. Ngươi biết những người đó vì cái gì chán ghét xa lánh ta? Lại vì cái gì sợ hãi ta sao? Không sai. Tuy rằng Phí Xu vài lần gặp được NPC nhóm khi dễ Hứa Hôi. Đều là một bộ cao cao tại thượng không hề sợ hãi bộ dáng. Nhưng đáy mắt thật sâu cất giấu lại là sợ hãi, so với cái khác bị khi dễ nhỏ yếu. Đối đãi Hứa Hôi, cùng với nói bọn họ là thuần nhiên ác ý cùng khinh cuồng. Không bằng nói là cực đoan sợ hãi cùng kiêng kỵ thay đổi thành mặt khác một loại cực đoan cảm. Xúc bọn họ ở sợ hãi cái gì? Rất nhiều người chơi phát hiện sau cũng ở tìm kiếm cái này đáp án. Nhưng NPC toàn đối người chơi giữ kín như bưng. Căn bản không thể nào xuống tay, Hứa Hôi ở đêm nay dùng hắn hành động công bố đáp án, hắn cuối cùng. Nhìn thoáng qua Phí Xu mê mang mặt, xoay người mặt hướng truy kích lại đây bốn con quái vật. Không mang theo cái gì cảm xúc mà giơ lên tay. Ở ngoài cửa sổ dần dần trong sáng ánh trăng chiếu rọi xuống. Giống cái chuẩn bị long trọng mở màn ảo, thật ra, nguyên bản vững vàng leo lên ở trên tường bọn. Quái vật đột nhiên bị không biết tên lực lượng đánh trúng. Bén nhọn mà kêu một tiếng, giống xử lý dính trên mặt đất dơ bẩn kẹo cao su. Tiểu quỷ móng vuốt bị cưỡng chế thoát ly vách tường phù không. Cơ hồ có thể tại quái vật trên mặt nhìn đến hoảng sợ cùng sợ hãi cảm xúc, Hứa Hôi trong mắt quang. Thực lãnh, thon dài năm ngón tay hơi hơi thu nạp. Bốn con quái vật bị vô hình lực đạo đè ép. Như là rác rưởi xử lý xưởng bị nghiền nát rác rưởi giống nhau đoàn thành một đoàn, trong không khí. Mơ hồ có khó nghe tanh hôi cùng cốt cách rách nát thanh âm, Hứa Hôi tư thái tùy ý mà buông tay. Kia mấy đoàn đã nhìn không ra là gì đó đồ vật không hề thương tiếc mà rơi trên mặt đất, ở trong đêm. Đen, Hứa Hôi hoàn toàn vứt bỏ ban ngày nhút nhát cùng ẩn nhẫn, liền giống như những người đó kêu đánh như. Vậy. Phảng phất biến thành một cái chân chính quái vật, Hứa Hôi xử lý xong hết thảy xoay người. Trong mắt ẩn ẩn có chưa hoàn toàn tắt ma mị quang. Hắn nhìn còn không có phản ứng lại đây Phí Xu. Bởi vì ta thật là một cái bị nguyền rủa quái vật. Hết chương.